Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, chiến đấu. Sứ đồ đi lại không ngừng lui về phía sau, kia như thác nước vậy dây nhỏ bị cấp tốc thiêu hủy. Diệp Sát con mắt sáng lên, kia dây nhỏ tựa hồ thuộc về dễ cháy vật, như vậy. Ngọn lửa hiển nhiên là dùng để đối phó này đồ vật tốt nhất vật phẩm rồi. Long tức chi hỏa, Diệp Sát không nói hai lời, duỗi ra bàn tay phải hướng về phía trước bôi qua, nương theo lấy Diệp Sát bàn tay từ không trung lướt qua. Một đoàn long tức chi hỏa liền bồng bềnh tại rồi không trung. Đi, Diệp Sát hát khẽ một tiếng. Những cái kia long tức chi hỏa liền hướng về phía trước nhanh chóng bay ra ngoài. Sứ đồ đi lại ngón tay nhẹ rung, càng nhiều dây nhỏ bay ra, nhanh chóng giao thoa tung hoành, tại sứ đồ đi lại trước mặt tạo thành rồi vách tường. Chặn đường những cái kia đồng lửa, nhưng như là Diệp Sát sở liệu, những cái kia dây nhỏ là dễ cháy chi vật, bị đồng lửa trúng mục tiêu sau. Mặc dù sắc bén dị thường, đem đồng lửa đem cắt ra, nhưng bản thân nhưng cũng bốc cháy lên. Lại tại này nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái nói. Lửa cháy nguyên, những cái kia không có đốt sạch dây nhỏ đột nhiên kéo căng đoạn. Thiêu đốt lên dây nhỏ, toàn bộ hướng Diệp Sát phương hướng bắn ra ngoài, Diệp Sát chân mày nhướng lên. Lập tức há mồm, rồng gầm, một tiếng bén nhọn rồng gầm âm thanh từ Diệp Sát trong cổ phát ra. Bốn phía lập tức khí lưu khuấy động, như là gió lớn lướt qua chi vậy. Tên kia sứ đồ đi lại liền lùi mấy bước, cảm giác một hồi mê muội, lập tức khóe miệng liền lại lần nữa tràn ra máu đến. Rồng gầm mặc dù không phải não vực năng lực, ngược lại là cũng sẽ đối não vực tạo thành một chút tổn thương. Có được não vực năng lực khó mà ngăn cản đặc tính. Lúc này đồng thời, những cái kia hướng lấy Diệp Sát bay tới thiêu đốt dây nhỏ, cũng là bị hỗn loạn khí lưu cho thổi bay ra ngoài. Nhưng là, Diệp Sát sau lưng, khí lưu bỗng nhiên phun trào, tiếp lấy hai thanh sắc bén đao nhọn xuất hiện ở Diệp Sát sau lưng. Bị tên kia sứ đồ đi lại khống chế, cũng không ánh sáng, chỉ có bình thường zombie mà thôi, còn có u linh tiểu đội thành viên. Cảm nhận được phía sau bỗng nhiên truyền đến gió mạnh, Diệp Sát cơ hồ là bản năng hướng về mặt bên nhảy ra, nhưng như cũ bị một thanh đao nhọn xẹt qua quần áo, kéo ra rồi một đường vết rách ẩn ẩn rướm máu. Diệp Sát mắt lạnh nhìn phía sau, kia hai tên u linh tiểu đội thành viên chính tại lui về phía sau. Không khí bên trong ẩn có khí lưu phun trào, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Bọn gia hỏa này thật đúng là phiền phức. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, sau đó nói, bất quá, bọn hắn cũng đã bị ngươi giết chết rồi. Ngươi chỉ là thao túng thi thể, đúng không? Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cắt vỡ bàn tay của mình. Sau đó hướng về mặt bên vung đi, những cái kia máu loãng rơi vào kia hai tên u linh tiểu đội thành viên thân trên. Tiếp lấy không khí bên trong liền lăng không toát ra khói đen. Răng rác, thanh thúy xương cốt rung động tiếng vang lên. Lập tức hai cỗ xương trắng đột nhiên từ không trung hiện lên rồi ra đến. Thân thể giống như người, cầm lấy xương chế vũ khí. Nhưng đầu lại là một khỏa xương trắng đầu rồng. Long nha binh, Diệp Sát lần nữa phất tay. Những cái kia huyết dịch hướng về khác một bên zombie rơi đi. Tiếp lấy những cái kia zombie liền thống khổ vặn vẹo đứng dậy thề. Thân trên không ngừng tuôn ra khói đen. Tiếp lấy những cái kia zombie thân thể nứt ra. Một bộ long nha binh liền chui ra. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, để những cái kia long nha binh hướng lấy zombie phóng đi. Vì nhiếp phá mang đến một chút thời gian thở dốc, mà Diệp Sát thì là nhanh chân hướng về kia tên sứ đồ đi lại lần nữa đi đến. Hiện tại, Diệp Sát nhìn lấy tên kia sứ đồ đi lại nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sứ đồ đi lại mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, chỉ là đầu ngón tay nhất câu. Những cái kia vô cùng sắc bén dây nhỏ liền lại lần nữa xuất hiện. Vòng xoáy chi trận, sứ đồ đi lại dùng sức đem hai tay vung lên. Những cái kia dây nhỏ trực tiếp đem Diệp Sát cho bao vây lại. Sau đó phi tốc xoay tròn, tạo thành rồi to lớn vòng xoáy đem Diệp Sát vây ở trong đó. Sau đó mãnh liệt nắm chặt, xem ra ngươi đã đen con lửa kỹ nghèo rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng lấy phía dưới đưa tay nhấn rơi nói. Hào long viêm phá, Diệp Sát chung quanh không ngừng hiện ra long tức chi hỏa. Lập tức lần nữa nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau, hóa thành viêm long hướng về Diệp Sát dưới chân khuấy động. Viêm long rơi xuống đất, lập tức nổ nát vụn, hóa thành một vòng ngọn lửa hướng về chung quanh phá tan. Đem chung quanh không ngừng xoay tròn dây nhỏ cho đốt sạch. Bất quá, một kích về sau, Diệp Sát lại là phát hiện. Tên kia sứ đồ đi lại ý đồ chân chính cũng không phải là công kích mình, mà là chạy trốn. Ầm ầm, tiếp lấy đem Diệp Sát ngắn ngủi vây khốn. Tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên hất lên tay, vô số dây nhỏ hướng lấy chóp đỉnh dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem đỉnh chóp cho chém vỡ rồi một khối, lập tức nhảy lên mà ra, trở về mặt đất. Diệp Sát nâng lên đầu, nhìn hướng cái kia đạo lỗ hổng. Truy a, Nhiếp Phá hướng lấy Diệp Sát hô nói, còn thất thần làm cái gì? Không vội, hắn chạy không thoát. Diệp Sát mắt nhìn Nhiếp Phá nói, ngươi thương làm thế nào? Nhiếp Phá mắt nhìn hai cây không có một nửa đầu ngón tay, không khỏi mắng rồi một câu, sau đó nói, thương không nặng, cầm máu rồi. Cũng tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nhưng thương là ngón tay, rất phiền phức, ngón tay gãy mất cũng không phải là vấn đề gì. Trở lại tử vong đoàn tàu liền có thể mọc trở lại. Nhưng vấn đề là không có hai ngón tay, đối Nhiếp Phá chiến lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn chủ yếu vũ khí chính là súng ống, không có ngón trỏ cùng ngón cái, cơ hồ cùng cấp phế đi. Diệp Sát nói, có thể đón về sao? Nhiếp Phá từ trong túi quần cầm ra đoạn chỉ nói, nhìn vết thương thiết diện là có thể tiếp, nhưng vấn đề là ngươi đi nơi nào tìm cho ta bác sĩ tiếp nhận chỉ. Lại nói coi như tiếp nhận trở về, nhất thời bán hội cũng vô pháp động đậy. Diệp Sát gật gật đầu nói, chính xác có hơi phiền toái. Nhiếp Phá hơi có vẻ sốt ruột nói, ngươi có rảnh quan tâm ta thương thế, còn không bằng nhanh đi truy người. Yên tâm, Diệp Sát cười lấy nói, ta nói, hắn chạy không thoát, vậy liền nhất định chạy không thoát. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên bắt lấy Nhiếp Phá bả vai, sau đó thả người nhảy lên, dùng long hóa trạng thái dưới huyễn hóa ra đến long chảo dùng sức đâm vào trong vách tường. Mượn lực dùng sức, lần nữa nhảy lên, Diệp Sát liền cũng đi theo vọt trở về mặt đất. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đối thoại trì hoãn rồi 1-2 phút. Mặc dù cũng không đến bao lâu, nhưng 1-2 phút đã đủ để cho đối phương trốn xa. Thế nhưng là, làm Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trở về mặt đất lúc, tên kia sứ đồ đi lại ngay tại trước mắt của bọn hắn. Bởi vì, tên kia sứ đồ đi lại bị ngăn lại. Hát, đồ lần khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về mặt bên mở ra, hiện ra hai đoàn úy quang cầu, bao vây lấy bàn tay, tiếp lấy đồ lần hướng về mặt bên đường phố hư nhấn rồi một chút. Két một tiếng, một cây đèn đường đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, đồ lần vung tay lên, kia cây cột dây điện liền hướng lấy sứ đồ đi lại bay đi. Sứ đồ đi lại vừa đánh vừa lui, không ngừng dò xét lấy bốn phía, tựa hồ đang tìm thoát đi lộ tuyến, đồng thời đầu ngón tay cũng tải rất nhỏ run run. Lập tức những cái kia dây nhỏ liền quơ múa, đem đèn đường cùng cho cắt nát. Nhiếp Phá nhìn lấy Diệp Sát kinh ngạc nói, Ngươi cùng hắn thương lượng xong. Diệp Sát nói, ta còn không có liệu chuyện như thần đến mức này. Nhưng hắn không phải có thể cự ly xa cảm giác mục tiêu à. Đã nhưng như thế, hắn đương nhiên liền có thể biết rõ chúng ta trở về tìm kiếm thi thể. Cũng có thể biết rõ chúng ta cùng người đánh nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.